Lão đại sủng vợ, chương 9, góc truyện audio.com, nguyên mang đầu long tới đây. Á, anh bị điên sao, vậy em có ký không? Tôi không nói lại lần hai đâu. Ký, được rồi, ký là được chứ gì? Chỉ là cái danh vợ chồng thôi mà. Cô lúi húi ký rồi quay sang nói với hắn. Anh mau hủy lời vừa nãy đi, không khéo thuộc hạ của anh làm thật đấy. Hắn chỉ nhếch môi rồi nhẹ nhàng hôn lên trán cô. Từ giờ em là Trần phu nhân, vợ của Trần Dương thần này rồi, em thích không? Hắn đột ngột hạ giọng làm Hạ Quyên Quyên vô cùng bất ngờ. Vui cái con khỉ ấy. Vậy, khi nào anh mới chịu ly hôn? Trên trán hắn hằn sâu vết đen, ánh mắt lộ tia không vui. Đừng nói anh sẽ không ly hôn với tôi nha. Anh bị điên hay sao vậy? Tôi không thể lấy kẻ giết người được. Em nói cái gì? Mau rút lại lời vừa nãy đi. Tôi sẽ giết anh, chỉ có giết anh thì tôi mới có thể tự do được. Thử xem, hắn nhếch môi rồi ghé sát tai cô nói. Anh, đừng thách tôi. Hừ, thỏ nhát chỉ mãi là thỏ nhát thôi, có tu luyện nhiều đến đâu cũng không thể thành sói được đâu. Hiểu không, vợ nhỏ của tôi, anh, tối nay ngoan ngoãn đợi tôi ở nhà. Tôi sẽ về sớm thôi. Tôi muốn thăm Long, được thôi, nếu tối nay em ngoan ngoãn hầu hạ tôi. Cái gì chứ, anh nói gì tôi nghe không rõ. Hắn im lặng ánh mắt lạnh băng nhìn cô. Đừng thấy tôi sủng em mà làm tới, em nên biết thân biết phận của mình đi. Anh, tôi đây đếch cần cái thứ sủng ấy của anh. Em, hắn hung hăng ôm lấy eo cô thô bạo mà bóp chặt nó, rồi cúi đầu nhấm nháp chiếc môi mỏng của cô. Mọi người xung quanh bắt đầu chú ý, có người đỏ mặt, có người ồ lên, có người thì chỉ trỏ này nọ. Nhìn cặp kia kìa, làm gì mà vội vã vậy, có gì đêm rồi ấy cũng được như vậy thật mất mặt. Ừ tôi thấy cũng vậy, đúng là không biết xấu hổ mà. Sao mà họ có thể công khai ôm hôn ngay nơi công cộng như vậy chứ? Từng lời bàn tán lọt đến tai họ, hắn vẫn ung dung bỏ ngoài tai, còn cô đỏ tía mặt vì xấu hổ. Buông, ra, khốn, Hạ Quyên Quyên đẩy mạnh lồng ngực to lớn kia, khóe mắt khẽ cay cay. Đồ khốn, tôi ghét anh. Dứt câu, cô che mặt rồi đâm đầu chạy đi. Sự nhục nhã này làm sao mà gột rửa hết được đây? Hắn bực mình, đen mặt rồi liếc nhìn đám nhiều chuyện kia. Người đâu, giải quyết họ cho tôi. Giọng nói lạnh băng, Lãnh Huyết đứng lên rồi bước thẳng ra ngoài, đôi mày có hơi cau lại, không khí đột ngột trở nên nặng nề. Trần Dương Thần bước lên chiếc xe Cadillac xốp màu đen tuyền, hai tay đan vào nhau, nụ cười trên khóe môi nhếch lên khiến tài xế một phen ớn lạnh đến tận xương tủy. Đoàng, tiếng súng nổ vang gầm trời. Đoàng, đoàng, đoàng, những phát súng nổ liên tiếp, tiếng la hét thất thanh gào cứu, bọn họ hung tàn dẫm lên nhau để chạy chỉ vì một mục đích. Thoát thân, những mảng máu văng lên khắp các cửa kính, loang lổ đến kinh sợ. Mùi khói súng chưa kịp tắt thì nòng lại nổ thêm phát nữa, những kẻ này ra tay. Không một chút nhân từ. Á, cứu tôi với, á, xin đừng giết tôi, van xin ngài, xin đừng, đoàng, một viên đạn xuyên thẳng vào trong cổ họng của những người kia, bọn họ trợn tròn con mắt rồi gục xuống. Ánh đèn mập mờ rọi sáng họ, dường như họ đã thấy tận cùng giới hạn của con người. Khẩu nghiệp, đúng là cái miệng hại cái thân. Gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối gạch nối. Nguyên, cậu dò xem vị trí của Tiểu Quyên đang ở đâu. Vâng, hắn lạnh giọng, khẽ liếc đồng hồ rồi nhìn ra phía. Góc truyện audio.com, ngoài trời, đúng là thật khiến người khác phải lo lắng mà. Ầm, liên tục những đám mây đen nghi ngút ùn ùn kéo đến, bao phủ cả mảng trời một màu đen đầy huyền ảo. Tóc tách, những giọt mưa bắt đầu rơi chạm những chiếc lá xanh non rồi nhẹ nhàng rớt xuống dưới vùng nước. Cứ tóc tách, nghe như bản giao hưởng mùa mưa, dòng người nháo nhào bỏ chạy tìm chỗ trú, rồi ào một phát những chiếc xe tải chạy ngang qua hắt vũng nước lên người họ, sự hòa hợp giữa nước mưa và nước. Cống, Hạ Quyên Quyên thu đôi chân lại co do ôm thân. Đôi mắt lệ nhỏ ướt át nhìn cảnh mưa rơi, lộp bộp, tiếng mưa khẽ chạm mái nhà nghe rất vui tai, cô giơ tay ra chạm lấy giọt nước từ mái hiên rơi xuống, Hạ Quyên Quyên run rẩy thụt tay lại. Lạnh quá, thật giống với kẻ kia. Cô khẽ liếc vào căn nhà kia, nhìn đôi vợ chồng với hai đứa con đang hạnh phúc mà ăn cơm làm cô lại thấy nao nao. Lúc trước nhà cô cũng đã rất hạnh phúc như vậy, nhưng mà, tất cả, đều kết thúc chỉ trong một đêm, còn cô, tự thấy mình thật nhu nhược khi bị kẻ thù uy hiếp. Là cô quá yếu đuối, quá vô dụng, nên đã không bảo vệ được ba, mẹ và em trai. Chị xin lỗi, Long, là chị không tốt, lỗi này đều là của chị. Hạ Quyên Quyên đau lòng co do đôi chân lại, bụng bắt đầu kêu sột soạt lên. Chiếc mũi không tự chủ ngửi ngửi hương thơm đang bay ra từ trong căn nhà kia. Thật thơm, cô suýt xoa, liên tục hít hít, vị hành tẩm ướt nước mắm rồi rán lên qua chảo dầu thêm một tí tiêu cho thơm nhà thơm cửa. Đích thị là, gà chiên nước mắm, cô liếc nhìn, miếng gà trông giòn rụm bắt mắt khiến nước miếng cô không ngừng rơi ra. Khẽ liếc chiếc đồng hồ thì ra đã 7 giờ tối rồi, đói cũng phải, từ khi cô chịu tang ba mẹ đến giờ vẫn chưa có cái gì bỏ vào bụng cả. Sau đây là tin tức liên quan đến vụ xả súng trong cục dân chính của trung tâm thành phố S. Người đứng sau chỉ thị vẫn còn là một điều bí ẩn, lai lịch của người này khá thần bí đến chính phủ còn không dám tiết lộ, đây là những hình ảnh thu được ở hiện trường. Những hình ảnh máu me hiện lên trên màn hình, cô hốt hoảng giật mình ôm miệng lại. Nó làm cô nhớ lại cảnh vũng máu của ba mẹ mình. Ra tay thật sự rất đáng sợ. Nơi đó, không phải vừa rồi cô còn đăng ký kết hôn với tên ác ma kia sao? Không lẽ, hắn lại, không thể tin nổi, hắn coi mạng người là cỏ rác sao? Có đến 15 người phải thiệt mạng vì những phát súng ghim thẳng vào đầu hoặc tim, những người còn lại thì bị bắn vào cổ họng, những nhân chứng may mắn sống sót vẫn không hết bàng hoàng trước cảnh tượng đó. Chúng tôi sẽ còn tiếp tục đưa tin này. Cô hoảng sợ, đôi chân run lẩy bẩy, giọt nước mắt sợ hãi cứ chảy dài liên tục trên gò má. Một bàn tay to lớn khẽ siết eo cô, giọng nói lạnh lùng thì thầm vào vành tai nhỏ. Tìm được em rồi, Tiểu Quyên. Hết chép 9, tớ chẳng có gì muốn nói ngoài câu đọc chùa vô sinh dấu lớn dấu bé cách chương.